Chương 361, Đào Hoa Kiếp. Chương 361, Đào Hoa Kiếp. Y Y Hề Nhân quán cà phê cửa ngẫu nhiên gặp cũng không có ảnh hưởng Vương Dương cùng Lý Mộ Kỳ quá thời gian dài. Khi chiếm được Vương Dương khẳng định trả lời sau khi, Hà Miêu Miêu chỉ là kỳ quái nhìn hai người một chút, QNZ không có quá nhiều dây dưa, rất sảng khoái mang theo chính mình bạn trai cùng hai người cáo biệt. Chờ Hà Miêu Miêu sau khi rời đi, Vương Dương phát hiện Lý Mộ Kỳ thật giống trở nên hơi mất tập trung, tình huống này các loại chờ hai người ngồi ở phòng nhỏ bên trong còn không có gì thay đổi. Vương Dương cũng không biết, dẫn đến Lý Mộ Kỳ lúc này mất tập trung chính là hắn câu kia ta không phải bạn trai của nàng. Vương Dương ngay lúc đó trả lời quá mức khẳng định, điều này làm cho Lý Mộ Kỳ trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc, rất không thoải mái. Y Dì Nhân quán cà phê hoàn cảnh vẫn là trước đây như vậy, nhưng Lý Mộ Kỳ cũng không có cảm thấy rất ấm áp, ngồi ở Vương Dương đối diện, Na Nở Dê không biết tại sao bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Na Nở Dê biết Vương Dương đã có bạn gái, đây là Mã Đằng nói cho tin tức về nàng, lúc đó Na Nở Dê sau khi biết cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩ, tuy rằng có chút mất mát, nhưng vẫn có thể tiếp thu. Khả vừa nãy nghe xong Vương Dương câu nói kia, trong lòng nàng nhưng đột nhiên có một loại rất không thích cảm giác, Na Nở Dê thì lại đang nghĩ, Vương Dương nói như vậy, có phải là QNZ đang nhắc nhở Na Nở Dê, nhắc nhở bản thân nàng tình huống bây giờ. Nếu như là ở trước đây, Lý Mộ Kỳ chắc chắn sẽ không muốn nhiều như vậy, hoặc là căn bản là sẽ không hướng về này thuận tiện nghĩ, nhưng hiện tại thật giống đều thay đổi. Tuy nói trước lần kia cùng Vương Dương hẹn ước ở Y Y Hề Nhân quán cà phê cũng không phải Lý Mộ Kỳ chính mình chủ ý, nhưng lần này, nhưng là Lý Mộ Kỳ chính mình định địa phương. Định nơi này thời điểm, Lý Mộ Kỳ chính mình không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy lần trước đều ở nơi này, lần này chuyện đương nhiên cũng có thể ở đây. Nhưng thật đến Y Y Hề Nhân quán cà phê cửa, Na Nở Dê mới phát hiện, nơi này quá thích hợp tình nhân trong lúc đó đến rồi. Coi như song phương không có cái gì những ý nghĩ khác. Đến nơi này hoàn cảnh QNZ sẽ cho người liên tưởng phiên phiên. Lý Mộ Kỳ đột nhiên phát hiện, trái tim của chính mình, bởi vì hoàn cảnh của nơi này QNZ bởi vì Vương Dương, rối loạn. Vương Dương an vị ở Lý Mộ Kỳ đối diện, Lý Mộ Kỳ lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì hắn cũng không biết, nhưng Lý Mộ Kỳ tướng mạo trên biến hóa Vương Dương nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Lý Mộ Kỳ giữa hai lông mày xuân sắc không ngừng tăng cường, điều này nói rõ cái kia mang cho Na Nở Dê hoa đảo người khoảng cách Na Nở Dê phi thường chỉ. Như vậy Na Nở Dê hoa đảo khí mới sẽ không ngừng tăng cường. Cùng Lý Mộ Kỳ khoảng cách gần vô cùng, cũng chỉ có Vương Dương. Nói cách khác, Vương Dương chính là Lý Mộ Kỳ hoa đảo số mệnh ứng nghiệm người đảo hoa kiếp. Vương Dương lông mày đột nhiên chiếu ở cùng nhau, hai tay không ngừng mà bắt, rất nhanh. Sắc mặt của hắn QNZ biến phát khổ, càng la âm thầm lắc đầu. Thầy tướng không thể toán chính mình, nhưng có thể toán người khác, hắn đã sớm biết Lý Mộ Kỳ ngày sinh tháng đẻ, vừa nãy chính là suy tính Lý Mộ Kỳ. Sau đó sẽ toán cùng mình quan hệ, kết quả nhưng toán ra. Lý Mộ Kỳ sẽ gặp phải một cái có đào hoa kiếp người. Hoa đào này kiếp làm sao đến, hiện tại Vương Dương QNZ đoán ra 1, 2. Lúc trước trợ giúp Lý Tú Phong cùng Vương Xuân Linh đôi kia bảy thế cực khổ tình nhân, bất kể nói thế nào đều nghịch phản bọn họ vốn nên chịu đựng vận mệnh, cần thiết chịu đựng kiếp nạn là Vương Dương không cách nào tránh khỏi. Trước Vương Dương còn kỳ quái, chỉ có công đức gia thân, trừng phạt nhưng không có, này cùng hắn lý giải có chút không phù hợp, tuy nói công đức lớn hơn hắn cải mệnh trừng phạt, nhưng trừng phạt đều sẽ có. Lúc trước hắn thay đổi Lý Á Nam thời điểm, QNZ từng tạo nộ thiên kiếp. Lúc đó Vương Dương không có ngẫm nghĩ, còn có quá đã có công đức, sẽ không có trừng phạt tâm tư, không nghĩ thiên đạo vẫn không có buông tha hắn, nay trừng phạt đã đến rồi. Mà hiện tại, cái kia kiếp nạn chỉ sợ cũng muốn ứng nghiệm ở Lý Mộ Kỳ trên người, hoặc là nói, Lý Mộ Kỳ trên người đào hoa kiếp cũng là bởi vì hắn, nguyên lai căn nguyên còn ở hắn nơi này. Nghi do ra nở dê tất cả những thứ này, Vương Dương ngược lại hít sâu một hơi, thanh tĩnh lại. Này cũng không chắc là một việc xấu, có câu nói chỉ có ngày hôm trước làm tặc, không có Nga nở ngày để phòng cướp. Cái kia kiếp nạn vẫn không đến, Vương Dương còn muốn lúc nào cũng cẩn thận, miễn được bản thân đang trợ giúp Sở Vũ thay đổi mệnh cách thời điểm đến, hỏng rồi đại sự. Hiện ở cái này kiếp nạn ứng nghiệm ở Lý Mộ Kỳ trên người, cũng là tương ứng có đối ứng chi sách. Hóa giải mất Lý Mộ Kỳ trên người đào hoa kiếp, QNZ chẳng khác nào hóa giải chính mình đào hoa kiếp. Các ngươi bỏ bít tết cũng còn tốt lúc này, ông chủ đưa lên bọn họ điểm bò bít tết, điều này làm cho Vương Dương đại đại thở phào một cái. Ông chủ đưa món ăn đến thời gian vừa vặn, để còn đang suy nghĩ miên man Lý Mộ Kỳ phục hồi tinh thần lại. Lý Mộ Kỳ lén lút liếc nhìn Vương Dương, chú ý tới Vương Dương sắc mặt không có thay đổi gì mới yên tâm không ít. Lý Mộ Kỳ hai tay vô vô chính mình nóng lên gò má, đối với Vương Dương le lưỡi một cái, che giấu từ bản thân lung túng nói, Vương Dương, ngươi cảm thấy không cảm thấy nơi này nóng quá a là rất nhiệt. Vương Dương gật gật đầu, đem bỏ bít tết hướng về Lý Mộ Kỳ bên kia đẩy một cái, nói tiếp, không đa nghi tính tự nhiên lương, trước tiên ăn một chút gì. Vương Dương rõ ràng, muốn hóa giải chính mình cái này đào hoa kiếp, đầu tiên liền muốn hóa giải mất Lý Mộ Kỳ trên người đào hoa kiếp, như vậy liền. Không thể lại tùy ý Lý Mộ Kỳ suy nghĩ lung tung xuống. Cái kia Hà Miêu Miêu, Na Nở Dê có phải là Hà Chuyện Phong muội muội? Vương Dương đón lấy câu nói này, quả nhiên gây nên Lý Mộ Kỳ chú ý, để Lý Mộ Kỳ lập tức trợn to hai mắt, không rảnh lại đi suy nghĩ lung tung. Làm sao ngươi biết Hà Miêu Miêu cũng chính là tháng trước mới vừa gia nhập dịch kinh xã? Kỳ thực Na Nở Dê cùng Lý Mộ Kỳ cu Nở Dê không phải rất quen thuộc, bằng không cu Nở Dê sẽ không lẫn nhau nhận ra như vậy muộn. Còn Hà Miêu Miêu có phải là Hà Chuyện Phong muội muội, Lý Mộ Kỳ vẫn đúng là không biết. Hà Miêu Miêu sở dĩ như vậy quan tâm Vương Dương có phải là Lý Mộ Kỳ bạn trai, tự nhiên là giúp ca ca của nàng Hà Chuyện Phong hiểu rõ. Kỳ thực cũng không khó nhìn ra, cô bé này họ Hà, hơn nữa gương mặt nàng cùng Hà Chuyện Phong có tương tự tán tài tương. Bất quá gương mặt nàng so với Hà Chuyện Phong muốn tốt hơn rất nhiều, cũng không giống Hà Chuyện Phong như vậy là nhất thành bất biến tiêu chuẩn tán tài cùng tương. Hơn nữa tình cảm của nàng tuyến rất ổn định, sự nghiệp tuyến QNZ là thành ao hình tuyến. Điều này nói rõ Na NZ khởi điểm cao, trung gian của đi thay người, hậu kỳ trở lại đỉnh cao. Điều này cũng gián tiếp nói rõ Hà gia tán tài tương là cùng gia đình của bọn họ có quan hệ. Hà Chuyện Phong hậu kỳ không có gặp phải quý nhân trợ giúp mệnh. Vì lẽ đó nhất đi nhờ khốn cùng chán nản một đời y, nhưng Hà Miêu Miêu sẽ bởi vì có phu gia trợ giúp mà tránh khỏi khốn cùng chán nản bi thảm kết cục. Cái kia gọi Tắc Kiệt nam sinh, tướng mạo phúc khí lớn vô cùng, cu nở dê là cái rất có phúc khí người. Chỉ cần Hà Miêu Miêu không có cùng cái này gọi Tắc Kiệt nam sinh biệt ly, như vậy cái này gọi Tắc Kiệt nam sinh chính là tương lai có thể trợ giúp Na Nở Dê thay đổi vận mệnh quý nhân. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm, Vương Dương không có cùng Lý Mộ Kỳ nói, vậy thì là ở Hà Miêu Miêu trên người, hắn phát hiện một khối cùng Hà Chuyện Phong trên người niệm lực thuộc về đồng nguyên bùa hộ mệnh. Nay càng thêm nói rõ Na Nở Dê cùng Hà Chuyện Phong quan hệ không phải bình thường, tối khả năng chính là huynh muội. Vương Dương ngươi càng ngày càng lợi hại. Lý Mộ Kỳ cũng không biết điểm này, Na Nở Dê chỉ biết là Vương Dương từ tướng mạo trên liền phán đoán ra Hà Miêu Miêu cùng Hà Chuyện Phong là huynh muội quan hệ. Kỳ thực Lý Mộ Kỳ chính mình cũng rất rõ ràng, Hà Miêu Miêu từ khi tiến vào dịch kinh xã sau khi, ngoại trừ quan tâm dịch kinh tướng thuật ở ngoài, quan tâm nhất Lý Mộ Kỳ tình huống. Lý Mộ Kỳ không chỉ một lần nghe nói, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Con cái này Hà Miêu Miêu đều là lén lút theo người hỏi thăm đời sống tình cảm của nàng, hiện tại Na Nở Dê cũng coi như rõ ràng Hà Miêu Miêu vì sao lại làm như vậy rồi. Nơi nào, đúng rồi. Trong nhà của ngươi gần nhất đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để ngươi muốn tìm ta ra tay giúp đỡ. Vương Dương cười cợt, không có bởi vì Lý Mộ Kỳ cảm khái mà thư giãn, kế tục đem câu chuyện dẫn tới Lý Mộ Kỳ chuyện trong nhà đi tới, muốn tìm ra ảnh hưởng Lý Mộ Kỳ trong nhà phong thủy người kia, tất cả hay là muốn từ đầu nguồn tìm lên. Vừa nhắc tới cái này, Lý Mộ Kỳ con mắt một thoáng ảm đạm xuống, túi đầu nhìn chằm chằm trước mắt bò bít tết nói rằng, là như vậy. Bà nội ta nguyên bản thân thể liền không được, gần nhất bệnh viện kiểm tra được kết quả càng là sinh mệnh nguy cơ, nhưng dù là mấy ngày gần đây, bà nội ta thật giống đột nhiên hồi quang phản chiếu giống như vậy, chẳng phải lão niên xin ốc, Na Nở Dê nhận ra ta, cu Nở Dê nhận ra ba ba ta, mẹ ta, nhưng bà nội Na Nở Dê trơn nên rất kỳ quái. Lý Mộ Kỳ dừng một chút, nói tiếp, ta tìm Vương Linh San giúp ta xem qua bà nội ta, khả Na Nở Dê nói bà nội ta không phải hồi quang phản chiếu. Mà là chúng ta, Na Nở Dê không có cách nào, nhưng nàng nói ngươi nhất định có biện pháp giúp ta.